Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Băng Cung gặp lại. Linh Trận Chi Đạo, ám hợp thiên địa quy tắc vận chuyển, cực kỳ phức tạp, cấp 7 cấp độ đại trận, đã đầy đủ che chở một phương tông môn, liền niết bàn cường giả đều không thể dễ dàng phá tan. Vạn kiếm các vạn kiếm đại trận, chính là cấp 7 đại trận. Mà tinh thần cổ tông hộ tông đại trận, truyền thừa với vạn tinh đại trận, tương tự đứng hàng cấp 7 cấp độ, người trước công, người sau thủ, đều càng mạnh mẽ. Đối với cấp 9 đại trận, Sở Hành Vân tự nhiên không xa lạ gì. Ngày xưa, hắn có không ít đối thủ một mất một còn đều có thể bố trí. Mà dưới tay hắn loại bỏ cấp 9 đại trận, cũng không ít hơn nữa mấy. Nhưng, bố trí một tòa cấp 9 đại trận, không chỉ cần muốn tập trung vào lượng lớn tài nguyên tu luyện, càng cần phải bày trận người nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Hai đại điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Này ở tài nguyên tu luyện bần cùng Bắc Hoang vực, quả thực là chuyện không có thể. Chẳng lẽ, trận này cũng là truyền thừa với tinh thần tiên môn? Sở Hành Vân trầm xuống tâm tư. Hắn biết, Cửu Hàn Cung cũng là do tinh thần tiên môn phân liệt mà đến. Nội tình rất là phong phú, bằng không, cũng không cách nào xưng bá Bắc Hoang vực lâu như vậy. Suy tư một phen không có kết quả sau, Sở Hành Vân không có suy nghĩ nhiều. Thân nhập đen ẩn, trực tiếp bước lên Cửu Hàn Phong. Cửu Hàn Cung Sơn Môn, vượt xa cái khác ngũ đại thế lực, diện tích rộng rãi, băng cung vô số, liếc mắt nhìn qua, như đến băng tuyết quốc độ, mặc dù là ở đêm tối. Những kia băng cung cũng tỏa ra yếu ớt lạnh mang, hào quang lấm tấm, rất có vài phần sán lạn. Bởi bây giờ đang là đêm khuya, Cửu Hàn Cung bên trong, bóng người hiếm thấy, có vẻ khá là quạnh quẽ. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không đưa cái này để ở trong lòng. Thân hình không ngừng lấp lóe, chạy nhanh lược với Cửu Hàn Cung các nơi. Hắn vừa chạy nhanh lược, vừa nhìn quét chu vi. Chính tìm kiếm vạn hàn băng phách đại trận mắt trận cùng trận tâm. Phàm là linh trận, nhất định sẽ còn có trận tâm cùng mắt trận. Chỉ cần Sở Hành Vân có thể tìm tới cái đó tồn tại. Đồng thời đem triệt để phá hoại. Như vậy vạn hàn băng phách đại trận đem không còn tồn tại nữa. Hắn dưới trướng trăm vạn đại quân, liền có thể hung hăng giết vào Cửu Hàn Cung. Nhất quyết tử chiến. Hả, ngoặc kép, siêu tầm chốc lát. Sở Hành Vân đột nhiên cảm thấy có chút giật mình. Này cùng nhau đi tới, hắn không có phát hiện bất kỳ mắt trận, không có dấu vết mà tìm kiếm. Điều này hiển nhiên có chút không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói, tòa này vạn hàn băng phách đại trận đẳng cấp đã vượt qua cấp 9 cấp độ. Sở Hành Vân dừng lại bước tiến, cao cao đứng thẳng với một tòa băng cung đỉnh, nhất thời cảm thấy có chút vướng tay chân. Vù một tiếng, giữa lúc Sở Hành Vân suy nghĩ như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên, hắn ngay phía trước nơi, một tòa nguy nga tinh xảo trong băng cung, u xanh lạnh mang như vận ánh sáng giống như chạy nhanh lướt ra khỏi đến. Điên cuồng xuyên toa ở trong hư không, mỗi một sợi lạnh mang ẩn chứa ý lạnh, thâm nhập tâm thần cốt tủy, dù là Sở Hành Vân giờ khắc này tu vi và thân thể khí lực, đều có loại dùng mình cảm giác. Này một luồng khí tức, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân nhìn chăm chú trong hư không u xanh lạnh mang. Đầu óc đột nhiên một trận nổ vang, xèo, lạnh mang con số vạn ngàn, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Nhưng cùng lúc, những này lạnh mang tiêu tan đến mức rất nhanh, đến lúc cuối cùng một tia ánh sáng biến mất, Sở Hành Vân bóng người cũng biến mất rồi, không tìm được chút nào tung tích. Cùng lúc đó, ở tòa này tinh xảo trong băng cung, lạnh mang chói mắt, trải rộng chuẩn một vùng không gian. Bên trong, tỏa ra hàn khí băng xương xếp ở nơi đó, hóa thành một tòa băng xương lao tù, trôi nổi ở trong hư không. Mà ở băng xương lao tù bên trong, một tên tuổi thanh xuân nữ tử chính ngồi xếp bằng. Cô gái này, trên người mặc một bộ xanh thảm nghê thường, ngũ quan tuy nói không lên tinh xảo, nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Con người hiện úy lam nhan sắc, như một đôi bảo thạch giống như óng ánh cảm động. Ở trên người nàng, bao trùm một tầng mỏng manh sương lạnh. Ánh sáng khúc xạ, tôn lên nàng dường như băng chi tiên tử. Xuất trần mà không nhiễm. Nhưng là, cô gái này hai con mắt ngậm lấy niềm thương nhớ. Khi thì ngẩng đầu nhìn phía băng cung đỉnh chóp. Khi thì cúi đầu, thoáng như trầm tư nhìn chăm chú bắt tay trên một cái năm màu nghê thường. Cho dù nghê thường ánh sáng có cỡ nào sán lạn, hào hoa phú quý, cũng chung quy che giấu không được trong lòng nàng tưởng niệm. Trước mắt tình cảnh này, liền giống như một bức tranh. Sương lạnh, giai nhân, năm màu nghê thường, cùng với nồng nặc tưởng niệm, để băng cung bầu không khí trở nên phiền muộn. Có một luồng nồng đậm sự bất đắc dĩ cùng thất vọng. Tràn ngập với hư không các nơi. Làm Sở Hành Vân bước vào băng cung. Này một luồng thất vọng khí. Để ánh mắt của hắn trong giây lát đọng lại. Này chớp mắt. Hắn nín thở. Ánh mắt chậm rãi di động. Rơi xuống tên kia cô gái mặc áo lam trên người. Này một cái quá trình. Quá ngắn. Nhưng ở Sở Hành Vân xem ra. Nhưng là cực kỳ dài dằng dặc. Khi hắn thấy rõ cô gái mặc áo lam bằng thời gian. Toàn bộ thân thể lại run rẩy lên. Tấm kia thái sơn sập trước mắt mà không biến sắc tuấn giật khuôn mặt. Vào thời khắc này thay đổi sắc mặt. Tròng mắt đen láy không ngừng rung động. Càng lấp lóe có mấy mặt óng ánh ánh sáng. Lưu hương. Chấm ngoặc kép. Sở Hành Vân hít sâu một hơi. Miệng khẽ mở. Phun ra hai đạo run rẩy âm. Này nói tiếng nói rất nhỏ bé. Hầu như khiến người ta khó có thể nghe nói. Nhưng là, băng xương lao tù bên trong thủy lưu hương phảng phất có cảm hóa. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía Sở Hành Vân vị trí phương vị. Vân ca ca, là ngươi sao? Thủy lưu hương đồng dạng thay đổi sắc mặt. Nàng đứng lên, bước nhanh đi tới băng xương lao tù biên giới nơi. Hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú ngay phía trước. Vào lúc này, này một mảnh hư không bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Một đạo quen thuộc mà lại bóng người xa lạ hiện lên. Càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, liền như vậy xuất hiện ở Thủy Lưu Hương trong tầm mắt. Hai người, bốn mắt, tràn ngập yêu thương tầm mắt. Ở trong hư không va chạm. Trong khoảnh khắc, bao phủ lại tòa này băng cung băng lãnh hàn ý. Tựa hồ biến mất rồi. Lạnh lẽo gió lạnh trở nên mềm nhẹ. Thổi ở trên người của hai người. Quấy sợi tóc khẽ dương lên, ống tay áo vi bãi, mơ hồ có loại ấm áp ôn hòa cảm giác. Lưu Hương, ta đến rồi. Sở Hành Vân nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mỗi một chữ mỗi một từ, đều là như vậy kiên quyết. 3 năm trước, Hắc Thủy Thành ở ngoài, Sở Hành Vân từng đối với Thủy Lưu Hương đã nói. Hắn, nhất định sẽ bước lên Cửu Hàn Cung, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản hắn. Người cản thì giết người, thần chặn thí thần, mà ở cổ tinh bí cảnh lối vào, Sở Hành Vân nhìn Thủy Lưu Hương rời đi, hắn lần thứ hai ở trong lòng xin thề, nhất định phải bước lên Cửu Hàn Cung, tàn sát tất cả dằn vặt Thủy Lưu Hương người. 3 năm thời gian, hai độ bong bong lời thề, giờ khắc này, Sở Hành Vân thật sự bước lên Cửu Hàn Cung, cùng Thủy Lưu Hương gặp lại. Thủy Lưu Hương nghe được Sở Hành Vân tiếng nói, nhất thời khóe môi chính là nhẹ nhàng dương lên. Nàng làm sao không biết, này ngăn ngắn một câu nói, đại diện cho cái gì hàm nghĩa? Một đôi vốn là ngậm lấy niềm thương nhớ hai con mắt, ướt át, hạ xuống điểm điểm hỉ lệ. Lưu Hương, ngươi tạm thời lùi về sau vài bước, ta hiện tại liền phá tan tòa này băng xương lao tù. Cứu ngươi ra đến. Sở Hành Vân đầu tiên là đối với Thủy Lưu Hương nói một câu. Chợt, hắn tay phải nơi, to lớn hắc động trọng kiếm tái hiện ra. Cùng lúc này, đeo bên phải trên cánh tay vạn tượng tí khải khẽ run lên. Ánh bạc như nước, giống như thủy triều giống như tùy ý tràn ngập. Bên trên, 5 viên bản nguyên huyền tinh đồng thời cộng hưởng. Ánh sáng 5 màu, tỏa ra với không, trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạn. Hết chương.